Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm đâu, Kha Tuyết vung tay, cười với Phạm Tinh. Phạm Tinh, cậu lại lười biếng rồi. Chủ đề mới của phòng thoát hiểm vừa mới bắt đầu xây dựng. Dù có sự hỗ trợ của nhóm động vật nhỏ từ công viên Tú Sơn, nhưng đối với một con quỷ như Phạm Tinh, khối lượng công việc vẫn rất lớn. Dù tôi là quỷ, tôi cũng không thể làm việc 007 đâu. Tôi chỉ chấp nhận 996 thôi. Phạm Tinh thở dài kêu lên. Kha Tuyết lắc điện thoại trước mặt hắn. Không còn cách nào khác, tôi phải đi công tác. Phạm Tinh đẩy kính lên, nhìn vào nội dung tin nhắn trên điện thoại, kinh ngạc. Cậu lại đi đóng phim nữa à? Trường đạo có trả thêm lương cho cậu không? Kha Tuyết lắc đầu, nghĩ lớn lên một chút đi, sao lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền lương thế? Lần này tôi đi bắt quỷ đấy, lại bắt quỷ nữa. Phạm Tinh trợn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Khi thấy Kha Tuyết đi vào thang máy để lên tầng trên, hắn lẩm bẩm một câu, quay lại tiếp tục mày mò tài liệu. Bỗng nhiên, hắn nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn lại. Kha Tuyết đi lên tầng trên, nhưng là tầng trên, ôi, vừa rồi thật sự rất ca một trên thích, tim tôi đập loạn cả lên. Đúng vậy, cảnh trên bàn mổ làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp, may mà cậu kéo tôi lại. Giống thật lắm, tình tiết thiết kế quả là thiên tài, nhưng tôi lại không sợ chút nào. Tôi cũng vậy, bình thường xem phim kinh dị còn không dám, lần này chơi lại thấy gan dạ hẳn. Ha ha, không có bóng ma đuổi theo là tốt nhất rồi. Về sau chúng ta cứ đến đây chơi đi, vừa vào cửa là tôi thấy gan mình to hẳn. Được thôi, nghe nói họ định biến cả tòa lâu đài thành phòng thoát hiểm, thật đáng mong đợi. Kha Tuyết đi thang máy cùng A Hoa lên mái nhà, cô có thính lực nhạy bén, nghe thấy khách hàng dưới tầng đang trò chuyện. A Hoa, với tư cách là một con mèo, cũng có thính giác cực nhạy, những lời nói của khách hàng liên tục vang lên trong tai nó. Tai nó giật giật, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, A Hoa không lên tiếng, vì nó vốn là một con mèo cao ngạo. Một người một mèo đi lên mái nhà, nơi có một căn gác nhỏ. Kha Tuyết bước vào, A Hoa đi theo sau với vẻ mặt nghi hoặc. Mở cửa gác mái, bên trong sạch sẽ không một hạt bụi. Ở giữa có một chiếc bàn, trên bàn đặt một viên đá trong suốt lấp lánh. Dưới bàn, xi măng như được bao phủ bởi những sợi dây linh lực, cuộn tròn không ngừng lan tỏa năng lượng nuôi dưỡng viên đá. Viên đá thủy tinh trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu tím đen. Chất lỏng trong viên đá chỉ còn một nửa. Kha Tuyết cẩn thận tháo viên đá xuống như thể nó là bảo vật. Cái này là gì vậy? A Hoa kinh ngạc, nó cảm nhận được năng lượng đen tối trong viên đá. Kha Tuyết chỉ xuống nền xi măng. Đây là nỗi sợ hãi, hoảng loạn và những cảm xúc tiêu cực của khách hàng. Trước đây tôi đã nói, năng lượng tuân theo nguyên tắc bảo toàn. Hấp thụ năng lượng sợ hãi cũng có thể được sử dụng. A Hoa nghe xong, lông dựng đứng. Hả, địa phủ cho phép các cậu làm vậy sao? Kha Tuyết trầm ngâm, không cho phép. A Hoa, Kha Tuyết, nhưng mọi người đều làm vậy, mọi người đều biết quy tắc ngầm. A Hoa khó khăn nói. Dù vậy, cậu cũng nên cẩn thận chứ. Cậu là tân binh, không có quan hệ, không có tiền. Nếu xảy ra chuyện, ai sẽ cứu cậu? Kha Tuyết. Hì hì, yên tâm đi, nếu có chuyện, ca của tôi sẽ bảo vệ tôi. A Hoa lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Kha Tuyết cúi xuống ôm A Hoa, xuống lầu thu dọn hành lý. Đi máy bay, xe buýt, rồi xe hơi, Kha Tuyết đến đoàn phim và cuối cùng hiểu được sự ngang ngược của nhà đầu tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Trương Đạo chọn quay ở một vùng núi hoang vu, xung quanh toàn rừng rậm, nhìn đâu cũng thấy cây cối tùm. Chỉ có một khu nhà tạm dành cho đoàn phim, nhà đất, đầy bụi và mạng nhện, lều trại dã ngoại, thi thoảng có ếch và côn trùng ghé thăm, môi trường có thể nói là nguyên thủy. Tuy nhiên, các thành viên đoàn phim đã quen với việc đi khắp nơi, Kha Tuyết vui mừng gặp Khổng Nhiễm ở phim trường, và Khổng Nhiễm mời cô ở cùng trong nhà xe của mình. Trước đây thường xuyên quay phim ngoài trời, nên tôi mua một căn nhà xe, vừa có phòng trống cho cậu ở, Khổng Nhiễm kéo cô mở cửa nhà xe. Nhà xe được thiết kế hiện đại, trông rất sang trọng, bên trong trang trí đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, từ bếp, phòng ngủ, phòng tắm đến một khu nghỉ ngơi nhỏ. Sao chị lại đến đoàn phim? Kha Tuyết nghi ngờ hỏi, Khổng Nhiễm chỉ là nhà đầu tư, không tham gia diễn xuất mà. Khổng Nhiễm mời cô ngồi, rót cho cô một ly nước ô mai giải nhiệt. Trường Đạo vừa nhận được đầu tư mới, định quay lại những cảnh đã cắt bỏ, nên cần thêm diễn viên. Không tìm được người phù hợp, nên tôi đến đóng vai phụ. Kha Tuyết hiểu ra, đúng vậy, Trường Đạo vội vã bắt đầu quay, muốn tận dụng thời gian, nên việc tìm diễn viên không dễ dàng. Tôi đóng vai nữ tư tế, còn cậu? Khổng Nhiễm hỏi, Kha Tuyết, tôi là Nam Cung Hồ truyền thế, một tiểu hồ ly, nhưng kịch bản cụ thể vẫn chưa được gửi cho tôi. Nói đến đây, cô nhìn ra cửa sổ, ngày mai sẽ bắt đầu quay, sao tổ sản xuất vẫn chưa gửi kịch bản cho cô? Khổng Nhiễm cũng nghi ngờ, dẫn cô đến phòng làm việc, nhưng vừa đến gần đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Tôi đã nói rồi, dù có chuyện gì, người đó phải có mặt ở đoàn phim. Giọng Trương Đạo đầy tức giận, thật xin lỗi, nhưng chúng tôi đã hứa với bên kia rồi. Vậy bảo hắn nhanh chóng quay lại, đường núi khó đi, xin hãy thông cảm thêm một ngày, ngày mai người đó chắc chắn sẽ đến. Cảnh đã dựng xong, cậu bảo tôi ngày mai mới quay được. Sau đó là tiếng đập bàn đầy tức giận, hai người đứng phía sau, thấy Trương Đạo giận dữ bước ra khỏi phòng làm việc, phía sau là trợ lý liên tục xin lỗi. Chuyện gì vậy? Khổng Nhiễm hỏi trợ lý của mình. Tiểu trợ lý phủi bụi trên người. Chị đừng nói nữa, Chu Dĩ Hàn lại xin nghỉ. Anh ấy nói đi đóng vai khách mời trong một bộ phim khác, đến giờ vẫn chưa về. Kha Tuyết nhạy cảm hỏi. Đóng chéo, tiểu trợ lý vội vàng xua tay. Kha đại sư, xin đừng nói vậy. Tin đồn trong đoàn phim lan truyền rất nhanh, nghe không hay đâu. Thấy tiểu trợ lý lo lắng, Kha Tuyết nhíu mày. Cái tên Chu Dĩ Hàn, cô có chút ấn tượng, năm nay thường xuyên xuất hiện trên hot search, hình như là một ngôi sao mới nổi. Khổng Nhiễm nói, đúng vậy, Chu Dĩ Hàn là ngôi sao mới nổi, những lời này nếu bị người xấu đưa lên mạng, fan của anh ấy sẽ tấn công cậu đấy. Tuy nhiên, Khổng Nhiễm lại nghĩ một chút, nói, dù sao sau vụ Tống Hâm, cậu cũng không cần quan tê, em ở đến chuyện đó nữa. Kha Tuyết cười gật đầu, nhưng vẫn cảm ơn sự nhắc nhở của tiểu trợ lý. Kha Tuyết nhận kịch bản từ tổ sản xuất, cùng Khổng Nhiễm trở về nhà xe. Cửa đóng lại, xung quanh không có ai, họ có thể thoải mái nói chuyện. Bây giờ quay phim không như trước kia đạo diễn là nhất, giờ lưu lượng mới là vua. Khổng Nhiễm nhìn ra cửa sổ, cảm thán, ngày xưa nếu diễn viên dám chỉ hoãn việc quay phim, đạo diễn đã đuổi họ ra khỏi đoàn phim rồi. Kha Tuyết nhíu mày, nhưng Chu Dĩ Hàn mới nổi, sao anh ấy dám ngạo mạn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghe nói Chu Dĩ Hàn đã vật lộn nhiều năm trong giới giải trí, năm nay gặp vận may mới đột nhiên nổi tiếng, lẽ ra phải biết trân trọng cơ hội, chăm chỉ xây dựng danh tiếng chứ. Khổng Nhiễm khẽ mỉm cười, như thể cho rằng Kha Tuyết quá ngây thơ. Anh ấy nổi tiếng nhờ lưu lượng, không phải nhờ diễn xuất, nên tất nhiên sẽ tranh thủ thời gian kiếm tiền, qua thời kỳ đỉnh cao thì không còn cơ hội nữa. Chỉ cần Chu Dĩ Hàn đóng phim, sẽ có lượng lớn fan ủng hộ. Trường Đạo cũng vì lý do này mà chọn anh ta, không ngờ Chu Dĩ Hàn vì tham lam thù lao mà dám chỉ hoãn việc quay phim. Phiêu Vũ Miên Miên, thực ra là nhận thù lao từ hai bộ phim. Khổng Nhiễm nhấp cà phê, ý tứ nói. Kha Tuyết kinh ngạc che miệng. Hai bộ, đóng ba phim cùng lúc. Chu Dĩ Hàn thật gan lớn. Tuy nhiên, cô không quan tê, em đến chuyện của ngôi sao lưu lượng. Tối đó, cô nằm trên giường học thuộc lời thoại, chờ ngày mai bắt đầu quay. Nhưng sáng hôm sau, đoàn phim vẫn không thể bắt đầu quay. Vì Chu Dĩ Hàn vẫn chưa về. Cách chương.